Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, vỏ chăn đường. Tô Dật Dương đưa tay tìm ra manh mối, Vân Uyển Nghi đem hắn tay đẩy ra, Tô Dật Dương đưa tay bóp mặt, Vân Uyển Nghi đem hắn tay ngăn trở, Tô Dật Dương muôn ôm nàng, Vân Uyển Nghi đứng dậy ngồi vào một bên kia, Tô Dật Dương bất đắc dĩ. Nhìn xem phía trước bao lấy đại hà nhân sủi cảo, bụng đói kêu vang bụng nhất thời ủng ục kêu lên. Muốn hay không trước hết để cho nàng điều chỉnh hạ tâm tình. Ta ăn trước hai cái. Tô Dật Dương thầm suy nghĩ lấy. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương cầm lên chiếc đũa kẹp cái sủi cảo, trực tiếp một ngụm nhét vào trong miệng. Vân gia làm sủi cảo tương đối tốt ăn. Hoàn chỉnh đại hà nhân, phối hợp lấy tôm khô, thịt cua, đồ gia vị là do hải sản xì dầu, tỏi giã, nước ép ớt điều phối. Cả hai đem kết hợp, bỏ vào trong miệng sau. Cái kia nồng đậm thơm ngon hương tại Tô Dật Dương trong miệng bắn ra. Nhường Tô Dật Dương con mắt đều sáng lên, từ xế chiều ăn cơm lại đến hiện tại, không sai biệt lắm đến có gần 12 giờ. Đầu tiên là CCTV tiết mục cuối năm sự cố. Lại là vừa vặn giã đấu. Tô Dật Dương đã sớm đói. Hiện tại ăn vào ăn ngon như vậy sủi cảo. Rất nhanh liền chẳng quan tâm Vân Uyển Nghi mặt kia. Một tên tiếp theo một tên. Trong nháy mắt nửa bàn sủi cảo đều bị hắn ăn vào bụng. Tô Dật Dương mặt này ăn sủi cảo ăn không gì sánh được thỏa mãn. Mà Vân Uyển Nghi mặt kia chính là tương đương ủy khuất. Dùng ánh mắt còn lại một mực ngắm lấy Tô Dật Dương Vân Uyển Nghi. Nhìn xem Tô Dật Dương ăn thơm như vậy. Đỏ hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn bẻ lão cao. Hắn không thích ta. Hắn cũng không dỗ dành ta. Sủi cảo thơm quá nha. Dạ dày thật đói nha. Ta cũng muốn ăn. Vân Uyển Nghi nghĩ đi nghĩ lại liền chạy thiên. Nguyên bản đưa lưng về phía thân thể, cũng không biết lúc nào thời gian quay tới, dương mắt nhìn thấy Tô Dật Dương, hừ, thấy Tô Dật Dương thờ ơ, Vân Uyển Nghi nặng nề tiếng hừ lạnh, biểu thị công khai mình một chút tồn tại cảm giác. Tô Dật Dương ngẩng đầu, thấy được Tô Dật Dương lý lẽ chính mình, kinh hỉ không hiểu được, cười nói, Uyển Nhi, ngươi không sinh ta khí. Bực, a, tới đây một chỗ ăn a, sủi cảo siêu cấp ăn ngon, nói nhảm, cần ngươi nói, sủi cảo đều là ta bao, ta đương nhiên biết siêu cấp ăn ngon nha, a, Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong tràn đầy vỡ vỡ ý nghĩ, nhìn xem Tô Dật Dương kẹp lên sủi cảo, trong miệng nàng nước bọt điên cuồng bài tiết lấy, không thể ăn, phú quý không khuất phục. Nghèo hèn không thể rời. Ta sao có thể bị sủi cảo hấp dẫn ở đâu này? Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn chằm nhìn thấy sủi cảo vài giây đồng hồ. Hất đầu hừ nhẹ nói. Không ăn. Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái. Có chút không giải thích được. Chẳng lẽ là không đói bụng? Đã ăn qua. Trong lòng của hắn suy đoán nói. Đem kẹp lên sủi cảo ném vào trong miệng. Tô Dật Dương tiếp tục ăn lên. Vân Uyển Nghi mặt kia nhìn xem trong dĩa thần tốc giảm bớt sủi cảo. Nhìn xem Tô Dật Dương đã hướng về bàn thứ hai sủi cảo phát động công kích. Bụng nhỏ dạ dày kháng nghị càng nghiêm trọng. Nghĩ đến chính mình vừa vặn lo lắng như vậy hắn. Hắn lại hống liên tục cũng không dỗ dành chính mình. Liền xin lỗi cũng không có. Nội tâm tràn đầy ủy khuất. Ngươi! Ngươi liền không thể nói câu, ta sai, nha. Sau đó ta liền biết nói, ta cũng có không đúng địa phương. Như vậy chúng ta liền có thể cùng giải nha. Vân Uyển Nghi ủy khuất lốp bốp nhìn xem Tô Dật Dương. Trong miệng nói lầm bầm. Đang tại ăn sủi cảo Tô Dật Dương. Trong tay có chút dừng lại. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn biết Vân Uyển Nghi đây là trước kéo căng không được. Hắn xoay người, không gì sánh được trịnh trọng hướng về Vân Uyển Nghi nói. Thân ái giọt Vân Uyển Nghi đại bảo bối, ta sai. Sau đó, ngay tại một giây sau, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười ngưng kết. Hừ, ngươi sai cái nào rồi? Biết sai ngươi còn làm như vậy. Vân Uyển Nghi từ trên ghế salon đứng lên, hai tay xoa lấy nàng cái kia không phải có thể dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ thượng. Rõ ràng là nghĩ muốn giả trang ra hùng hổ bộ dáng. Kết quả lại là ngoài ý muốn tương phản manh. Tô Dật Dương, ngoặc kép, MMP, vỏ chăn đường, như thế nào không án sáo lộ xuất bài đâu này? Cái này cùng chúng ta trước đó ước định được không giống nhau a? Người với người trong đó tín nhiệm đâu này? Nhìn xem Dương Dương đắc ý Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương mặt đen lên, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi túm đến trong lòng, một mực cho nàng khống chế được. A, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Vân gia. Vân Uyển Nghi yếu ớt nói, ngập nước hắc sắc hai con ngươi nhìn qua Tô Dật Dương. Dịu dàng ngoan ngoãn thật giống mèo con. Tô Dật Dương tay phải không nhẹ không nặng vỗ vào Vân Uyển Nghi mật trên mông. Bật cười nói, không sinh ta khí, bực. Vân Uyển Nghi do dự xuống, ngón tay cái đặt ở nàng ngón út chỉ dạ dày trên vị trí. Nói lầm bầm, còn có một chút, ba, tượng thanh, Tô Dật Dương dùng đến so với lần trước hơi hơi lớn chút khí lực. Lần nữa đánh vào Vân Uyển Nghi mật trên mông. Lần này đâu này? Vân Uyển Nghi mặt mang giận dữ nhìn xem Tô Dật Dương. Hàm răng cắn chặt, nói lầm bầm. Ngươi đây là bạo hành gia đình, ta không phục. Ba, tượng thanh, a, không phục. Ba, tượng thanh, anh, đừng đánh, không tức giận. Cứ như vậy, Vân Uyển Nghi khuất phục tại Tô Dật Dương 333 phía dưới. A không, chính là dưới dâm uy. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi phục, không có nữa đánh nàng cái mông nhỏ. Tuy rằng cái kia quy đánh cảm giác nhường hắn có chút lưu luyến. Hắn đặt ở nàng mông đít nhỏ thượng, nhẹ nhàng mà xoa, ta biết ngươi lo lắng ta. Thế nhưng có một số việc, ngươi không thể bởi vì gặp nguy hiểm, liền không đi làm. Ngươi tại có đủ một ít năng lực đồng thời, cũng sẽ tùy theo gánh vác lên cái kia phân trách nhiệm. Ta lúc ấy đụng phải như vậy sự tình, ta phải đứng ra. Cái này rất giống chính là Tam Bá. Hắn là tướng soái, nếu như có một ngày thật bạo phát chiến tranh, hắn nhất định phải nâng lên trong tay đại kỳ, vì quốc gia dùng hết một giọt máu cuối cùng. Đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn không có thể trốn tránh sứ mệnh. Nếu như ta lựa chọn có mắt không tròng, người kia trung niên cảnh sát đêm nay nhất định là lành ít dữ nhiều. Mà ta đời này nhất định sẽ sống ở áy náy bên trong. Đồng thời, xung quanh như vậy nhiều camera giám sát. Nếu như ta thật làm như vậy, tất sẽ bị truyền thông cởi ra tới. Đến lúc đó ta nhất định sẽ thừa nhận ngàn người chỉ trích. Nếu như ta chính là như vậy người, ta cũng không phối trở thành người tương lai trượng phu. Ta cũng không xứng trở thành các ngươi Vân gia tương lai con rể. Uyển Nhi, ngươi nói đúng không? Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, hướng Vân Uyển Nghi giải thích. Vân Uyển Nghi cúi đầu, cuộn tại Tô Dật Dương trong lòng. Đợi Tô Dật Dương nói xong, nàng có chút không có ý tứ thầm nói. Kỳ thật vừa rồi ta đã suy nghĩ cẩn thận, về sau chỉ là đơn thuần làm nũng mà thôi. Ta biết chuyện này ngươi làm là đối với ta, nói đến đây. Vân Uyển Nghi tạm ngưng, nàng ngẩng đầu, hai con ngươi như sao thần một loại sáng ngời, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Nói khẽ, ta vì ngươi kiêu ngạo. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương nội tâm bên trong chớp mắt bị nhu tình lấp đầy. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng môi anh đào. Tinh tế nhấm nháp, thật giống thưởng thức thế gian nhất ngọt tuyệt vị. Một lát sau, ngay tại Tô Dật Dương tay bắt đầu không đàng hoàng lúc, Vân Uyển Nghi chống đỡ Tô Dật Dương lồng ngực, nét mặt đỏ ửng đẩy ra hắn. Đói, ăn sủi cảo. Hắc hắc, tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.